Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Cải thiện năng lực trí não 2, duy trì năng lực não bộ. Tác giả Tony Pilsen, biên dịch Bùi Thị Ngọc Hương, giọng đọc Lê Duy. Phần mở đầu: tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Trước đây mọi người vẫn cho rằng khả năng nhận thức và tình trạng thể chất là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhiều nghiên cứu gần đây đang bắt đầu chứng minh cho điều mà một số người vẫn thường tranh cãi, đó là sức khỏe thể chất có tác động cực kỳ lớn đến sức khỏe tinh thần và ngược lại. Dưỡng chất cho cơ thể. Hiện nay các nhà khoa học nhận thấy rằng chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Não là một bộ vi xử lý hóa học cần được đều đặn cung cấp các chất thích hợp để có thể hoạt động tốt. Những nguyên liệu này chủ yếu đến từ nguồn thức ăn mà bạn đưa vào cơ thể. Thiếu hụt hoặc dư thừa dưỡng chất đều ảnh hưởng đến sự minh mẫn, tinh nhạy của chúng ta khi có tuổi. Nuôi dưỡng trí óc thật tốt không chỉ lợi ích cho hiện tại mà còn là sự đầu tư cho tương lai. Dưỡng chất cho tinh thần. Những bộn bề, xô bồ và áp lực từ cuộc sống hiện đại khiến nhiều người thường xuyên lo lắng, căng thẳng. Lo lắng có thể gây nghiện, nên một khi đã vướng vào thói quen này, bạn sẽ lo nghĩ về bất cứ chuyện gì: gia đình, công việc, sức khỏe, tài chính. Danh sách này có thể kéo dài vô tận. Thật không may, không chỉ cản trở khả năng ghi nhớ của bạn, tình trạng căng thẳng thường xuyên còn có thể khiến não sớm bị lão hóa. Do đó, điều quan trọng là bạn phải có khả năng xử lý các tình huống căng thẳng trong cuộc sống và tìm cách đối phó với những gì mà cuộc sống muốn bạn phải đối mặt một cách tích cực và có tính xây dựng. Vì vậy, để duy trì năng lực não bộ, bạn cần chú ý chăm sóc tốt cơ thể và nuôi dưỡng cả tinh thần. Hết phần mở đầu. Chương 1: Vận động và năng lực trí não. Tôi có nhiều ý tưởng nhưng không có nhiều thời gian. Tôi mong mình có thể sống đến khoảng 100 tuổi. Thomas Alva Edison. Lợi ích của việc tập thể dục đối với trí não. Lợi ích của việc tập thể dục đối với sức khỏe thể chất đã được biết đến từ rất lâu. Thậm chí ở Trung Quốc còn có cả chương trình Tai Chi, Thái Cực Quyền, quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và giảm tải cho hệ thống y tế. Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và sức khỏe thể chất lại tác động đến sức khỏe não bộ. Cụ thể là trầm cảm và căng thẳng sẽ cản trở hoạt động của hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng và mắc nhiều loại bệnh. Nếu tích cực rèn luyện thể chất thì tình trạng trầm cảm cũng sẽ thuyên giảm. Một nghiên cứu đã được tiến hành trên 156 bệnh nhân độ tuổi từ 50 đến 77 bị trầm cảm nặng. Họ được chia làm 3 nhóm. Một nhóm được điều trị bằng thuốc, một nhóm được khuyến khích tập thể dục và nhóm còn lại được điều trị kết hợp cả thuốc và tập thể dục. Nhóm tập thể dục đã đạp xe, đi bộ hoặc chạy bộ 3 lần mỗi tuần, mỗi lần 30 phút. Khi kiểm tra kết quả, các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên khi cả 3 nhóm đều có xu hướng cải thiện tình trạng của họ. Điều này cho thấy tập thể dục cũng có hiệu quả tương tự như dùng thuốc trong việc điều trị trầm cảm. Trí não diệu kỳ. Chất sống được sản sinh từ quá trình luyện tập thể dục. Tập thể dục đặc biệt tốt cho não bộ vì nó giúp sản sinh ra hợp chất nuôi dưỡng tế bào thần kinh neurotrophin, brain-derived neurotrophic factors, BDNFs. Những chất này thúc đẩy hình thành những liên kết mới và các tế bào não. Tập thể dục cũng làm tăng lượng serotonin trong não, một chất dẫn truyền dây thần kinh khơi dậy niềm hân hoan, phấn chấn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao những người rèn luyện thể chất thường cảm thấy vui vẻ, lạc quan và tự tin hơn. Tập thể dục chắc chắn sẽ giúp bạn sống tốt hơn, tích cực hơn và khỏe mạnh hơn. Đã có các nghiên cứu chỉ ra mối liên quan trực tiếp giữa quá trình lão hóa của bộ não và sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu quan trọng được tiến hành trên 5.000 đàn ông và phụ nữ trên 65 tuổi đã cho thấy những người tập thể dục thường xuyên ít có biểu hiện suy giảm hoạt động tinh thần hay tiến triển bệnh Alzheimer và các bệnh tương tự. Bên cạnh đó, càng tập thể dục nhiều thì lợi ích nhận được càng lớn, đặc biệt đối với nữ giới. Những người gần như chưa tập thể dục bao giờ sẽ có nguy cơ tiến triển bệnh Alzheimer gấp đôi so với những người tập thể dục ít nhất 3 lần một tuần. Thậm chí những bài rèn luyện thể chất nhẹ nhàng cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc Alzheimer khi về già. Một nghiên cứu khác nhằm đánh giá lợi ích của việc đi bộ thường xuyên cũng được thực hiện. Trưởng nhóm nghiên cứu Christine Jaffe đã cùng các đồng nghiệp ở San Francisco tiến hành theo dõi một nhóm bao gồm 6.000 phụ nữ trong 8 năm, giám sát chức năng lưu trữ thông tin của trí não và các chức năng tinh thần khác. Kết quả cho thấy những người ít đi bộ nhất bị suy giảm tới hơn 50% các chức năng trí não so với những người đi bộ nhiều nhất. Hơn thế, Jaffe còn phát hiện ra rằng dù sức khỏe tinh thần của bạn đang ở tình trạng nào thì bạn vẫn có thể thu nhận lợi ích từ việc đi bộ và các hoạt động rèn luyện thể chất. Chỉ cần đi bộ thêm khoảng 1,6 km mỗi tuần có thể giúp giảm tới 13% nguy cơ bị suy giảm nhận thức. Trí não diệu kỳ. Tập thể dục trong tâm trí. Một nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Cleveland ở Hoa Kỳ cho thấy không chỉ những bài tập thể lực vận dụng cơ bắp mới có thể cải thiện sức khỏe não bộ, mà tâm trí bạn cũng có thể tăng cường sức khỏe cơ bắp bằng việc tập luyện trong suy nghĩ. Suốt 12 tuần, bác sĩ Vinod Ranganathan đã yêu cầu 30 thanh niên khỏe mạnh thường xuyên nghĩ đến việc di chuyển một ngón tay hay một khuỷu tay, nhưng không thực sự di chuyển chúng. Thật ngạc nhiên, sau 3 tháng thực hiện yêu cầu, những người này nhận thấy ngón tay mà họ thường suy nghĩ tới mạnh hơn gấp 1/3 lần. Trong khi đó, những người liên tục nghĩ đến việc vận động khuỷu tay cũng nhận thấy nó mạnh hơn 13%. Ranganathan tin rằng sức mạnh cơ bắp tăng lên vì bộ não học được cách truyền tín hiệu giúp cơ bắp phối hợp với não tốt hơn, chứ cơ bắp không thực sự mạnh lên. Về lý thuyết, tập thể dục giúp cải thiện lưu thông máu, từ đó sẽ làm tăng lượng oxy và glucose đưa đến não để tiếp thêm năng lượng, cũng như những chất hóa học mà não cần. Đồng thời, quá trình này còn giúp loại bỏ các chất thải hiệu quả hơn. Khởi động. Bây giờ bạn đã biết lợi ích của việc tập thể dục đối với bộ não rồi. Cũng không hề thừa nếu bạn hỏi qua ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình luyện tập. Ngoài ra, một điều cần làm trước khi bắt đầu là bạn nên xem xét 4 khía cạnh chính yếu trong rèn luyện thể chất. 1. Tư thế tự chủ. 2. Thể dục aerobic. 3. Tính linh hoạt. 4. Thể lực. Tư thế tự chủ. Tư thế tự chủ chính là phong thái thanh nhã, đường hoàng. Khi đó, cơ thể bạn hoàn toàn cân đối, tất cả các cơ, khớp và cơ quan đều ở đúng vị trí. Nhờ đó dòng chảy năng lượng sẽ lan truyền khắp cơ thể. Hiểu một cách đơn giản, tập thể dục, vận động với tư thế tự chủ, tức là với sự thăng bằng, điềm tĩnh, sẽ giúp gia tăng đáng kể lợi ích của động tác, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương và căng đau, đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi. Giá trị của tư thế tự chủ lần đầu tiên được phát hiện thông qua công trình của Matthias Alexander, người khai mở kỹ thuật Alexander. Bạn có thể kiểm tra nhanh tư thế chủ động của chính mình ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, dù bạn đang làm gì, bằng cách tự hỏi. 1. Tôi đang khom lưng xuống. 2. Tôi đang đổ người về phía trước hoặc ngửa đầu ra sau. 3. Tôi đang gồng căng cơ vai hoặc rụt vai. 4. Tôi đang gồng cứng khớp xương nào đó. 5. Tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. 6. Tôi đang hít thở quá nhẹ và nông, hoặc thở quá sâu và căng đầy lồng ngực. Nếu nhận thấy cần phải cải thiện tư thế của mình theo hướng tự chủ hơn, bạn chỉ cần thư giãn, thả lỏng một chút, tạm ngừng việc đang làm, rồi điều chỉnh tư thế của mình theo tư thế kiểm soát căn bản của Alexander. 1. Thả lỏng cơ cổ, để cổ xoay tự do. 2. Giữ thẳng đầu. 3. Điều chỉnh tư thế, mở rộng vai. 4. Hít thở đều và nhẹ, tập trung giảm gồng căng ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể. Cách có thể giúp bạn cải thiện nhanh tư thế tự chủ là trong suốt cả ngày, cứ chốc chốc bạn lại để ý đến tư thế của mình. Mất một chút thời gian để kiểm tra tư thế và điều chỉnh lại. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thấy tư thế của mình cân bằng hoàn hảo một cách tự nhiên. Nếu bạn cần một chút cảm hứng, hãy đặt quanh nhà hay văn phòng làm việc một số tranh ảnh mô tả tư thế của con người hoặc động vật, chẳng hạn như vũ công hoặc những con thú họ mèo to lớn. Mà tại sao không tìm thêm một sở thích mới và lành mạnh khác nhỉ? Những hoạt động giúp duy trì tư thế tự chủ bao gồm 1. Yoga. 2. Kỹ thuật Alexander. 3. Khiêu vũ, múa. 4. Thái cực quyền và khí công. 5. Aikido và các môn võ thuật khác. Luyện tập aerobic. Thể dục aerobic, thể dục hiếu khí, là hình thức luyện tập kích thích tim và phổi hoạt động đủ lâu để tạo ra những chuyển biến có lợi cho cơ thể. Đi dạo, chạy bộ, đạp xe và bơi lội đều là các hoạt động aerobic. Tất cả các loại hình thể dục này đều giúp đốt oxy đến mức tối đa, đồng thời mang lại vô số lợi ích cho bộ não cũng như cơ thể. Các nghiên cứu tại Viện Salk đã chỉ ra rằng chạy bộ có thể làm tăng khả năng sống của các tế bào não ở những con chuột mắc bệnh tương tự như Alzheimer. Và hoạt động rèn luyện thể chất này thực sự có khả năng kích thích tăng trưởng các tế bào não ở người. Để duy trì sức khỏe với aerobic, bạn chỉ cần luyện tập 4 lần mỗi tuần và tối thiểu 30 phút mỗi lần. Mỗi buổi tập bao gồm 3 phần: 5 phút khởi động, 20 phút luyện tập, 5 phút căng giãn, thả lỏng gân cốt. Đi bộ, khiêu vũ, bơi lội và chạy bộ là những hình thức luyện tập đơn giản mà bạn nên áp dụng. Chương trình 7 tuần duy trì năng lực não bộ sẽ giúp bạn thiết lập thời gian biểu cho việc rèn luyện thể chất. Còn ngay lúc này, hãy khởi động từ từ và nhẹ nhàng. Bạn sẽ sớm cảm nhận được lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất. Nghiên cứu được tiến hành bởi bác sĩ James Blumarton tại Trung tâm Y tế Đại học Duck cho thấy chỉ cần nửa tiếng tập aerobic 3 lần mỗi tuần là có thể tăng cường trí nhớ và sức khỏe tinh thần của mọi người ở mọi lứa tuổi, đáng kể nhất là người trung niên và người già. Hơn nữa, đây không chỉ là sự cải thiện tức thời mà còn mang lại hiệu quả về lâu, về dài. Tính linh hoạt. Linh hoạt nghĩa là có thể vận động dễ dàng và thoải mái. Khi cơ thể cử động linh hoạt, oxy được đưa lên não nhiều hơn, giúp tăng cường sức khỏe tinh thần. Căng giãn cơ thể theo mọi hướng là một trong những hoạt động thể chất linh hoạt nhất mà bạn có thể thực hiện nhanh chóng và dễ dàng mỗi ngày. Những động tác xây dựng tư thế tự chủ cũng giúp gia tăng tính linh hoạt cho cơ thể. Giai đoạn khởi động và thả lỏng của các loại hình thể dục aerobic cũng có tác dụng tương tự. Thể lực. Nâng cao thể lực là một phần quan trọng trong việc rèn luyện thể chất. Nó tăng cường sức mạnh cơ bắp, điều chỉnh cơ thể, giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, đồng thời duy trì sức khỏe toàn diện. Tại trường đại học Tufts ở Hoa Kỳ, những người sống trong trại dưỡng lão có độ tuổi từ 86 đến 96 đã thực hiện chương trình tập tạ trong 8 tuần. Kết quả là tất cả những người tham gia đều gia tăng đáng kể về thể lực, đồng thời cải thiện trạng thái cân bằng. Chương trình tập tạ được tiếp tục với tạ tay hoặc máy tập đã cải thiện bệnh viêm khớp, tăng độ chắc của xương, thậm chí còn cải thiện tình trạng kém nhạy với insulin ở những bệnh nhân bị tiểu đường type 2. Để tăng cường sức khỏe cơ bắp, bạn cần tập thể dục 4 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 20 đến 60 phút, tùy thuộc vào từng loại cơ bắp. Bạn có thể tự tập tại nhà, đến phòng tập gym hoặc tham gia vào một lớp thể dục. Vừa tập luyện vừa tiếp xúc, làm quen với nhiều người mới cũng sẽ mang lại cho bạn những lợi ích về mặt xã hội. Trí não diệu kỳ, bộ não và cơ bắp. Tế bào thần kinh vận động liên kết não bộ với các cơ để truyền lệnh co cơ. Còn tế bào thần kinh cảm giác kết nối não bộ với các cơ để cung cấp thông tin phản hồi. Tế bào thần kinh liên lạc với từng cơ thông qua chất dẫn truyền thần kinh có trong khớp thần kinh, bao gồm acetylcholine, thu phát tín hiệu ghi nhớ và tập trung, và dopamine, thu nhận thông tin phản hồi. Hoạt động cơ bắp và chức năng não bộ thực sự có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ví dụ, nhiều nhân viên massage đã chứng thực rằng những kỹ thuật massage sâu có thể kích hoạt những ký ức giàu cảm xúc đã bị lãng quên lâu ngày. Luyện tập trọn gói. Một số loại hình thể dục có thể cải thiện cả 4 yếu tố: tư thế tự chủ, đốt oxy hiệu quả, rèn sự linh hoạt và thể lực. Không chỉ thế, những bài tập toàn diện này cũng rất thú vị như 1. Đi bộ, 2. Chạy bộ, 3. Bơi lội, 4. Khiêu vũ, múa, 5. Chèo thuyền, 6. Aikido và các môn võ thuật khác. Dù bạn chọn hình thức luyện tập nào, thì hãy đảm bảo rằng nó sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của bạn. Những loại hình vận động này không chỉ hạn chế sự già hóa của bộ não, mà còn giúp bạn khỏe mạnh hơn, lạc quan hơn và tự tin hơn. Hết chương 1. Vận động và năng lực trí não.